Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 646. Cướp về, Nam, nhận được mệnh lệnh, Ngao Mộc Đông vui dạo rực chuẩn bị nã pháo. Thế nhưng là hắn nhìn kỹ một chút đối diện thuyền đánh cá. Phát hiện mình tựa hồ không cần làm như vậy. Hắc Long quá mạnh. Hắn liên tục lật tung hai người, quyền đấm cước đá, uy mãnh như hổ, quật ngược về sau bắt lại liền hướng trong nước ném. Chỉ thấy trên thuyền bong tàu một mảnh hỗn loạn, ngư dân nhóm cùng hạ sùi cảo giống như liên tiếp rơi vào trong nước. Ngao Mộc Dương nhanh chóng ra hiệu Đại Long đầu hiệu thả neo. Có người rơi xuống nước, thuyền lớn tốt nhất quá mau dừng lại. Bằng không thuyền đánh cá không cẩn thận đụng phải kẻ rớt nước. Đại khái tỷ lệ là không chết cũng tàn phế hậu quả. Nguyên bản bởi vì chiếm giữ nhân số ưu thế mà hùng hổ Philippines thuyền viên đoàn héo. Người trước mặt cũng bị ném nước. Còn lại cầm lấy cá xiên chỉ sợ phô trương thanh thế. Hắc Long mặt không biểu tình tiếp tục vọt mạnh dồn sức đánh. Có ngư dân chịu không này vũ nhục. Cắn răng huy vũ cá xiên đâm đi lên, lại thấy Hắc Long tay mắt lanh lẹ, cánh tay ra bên ngoài đón đỡ, đụng phải cá xiên về sau thuận thế quét qua, đem cá xiên đẩy ra về sau hắn đương ngực một quyền vung ra. Đem kia ngư dân trực tiếp đả đảo bay lên, ngọa tàu hảo mãnh liệt, Ngao Mộc Đông lẩm bẩm nói, quật ngã ngư dân, hắn bước nhanh về phía trước. Kéo tới lại lần nữa xuống ném đi. Kia ngư dân muốn sống dục vọng rất mạnh, nỗ lực dùng một tay kéo lấy mạn thuyền dùng anh ngữ kêu to. HL, HIPPLE ME BRO. Xem náo nhiệt Ngao Mộc bằng tinh thần chấn động. Nói, hát, câu này ta nghe hiểu. Hắn đang cầu cứu đúng không? Bất quá hắn như thế nào hô bra a? Ta đến trường ít nhưng là xem qua đẹp kịch. Này bra không phải là cô nương hung y sao? Hắn nói là bro, brother khẩu ngữ, Ngao Văn Xương mắt trợn trắng. Các ngươi những người này, cả ngày nghĩ lung tung cái gì? Các bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, giờ cá xiên sợ hãi rụt rè không dám tiến lên. Hắc Long ngồi xổm mạn thuyền bên cạnh, mặt không biểu tình nhìn xem kia cầu cứu ngư dân. Ngư dân vẻ mặt cầu khẩn hướng hắn duỗi ra một tay. Hắc Long đưa tay bắt lấy hắn. Như vậy ngư dân cho là mình được cứu trợ. Nhất thời thả lỏng, Hắc Long đưa hắn nhắc tới. Nhắc đến một nửa thời điểm đột nhiên buông tay. Ngư dân kêu thảm một tiếng. Ầm ngã vào trong nước. Tóe lên thật lớn bọt nước. Thấy như vậy một màn. Giang Thảo Tề hít sâu một hơi. Ốc ngày. Hắc Long thực tàn nhẫn, còn có rất tàn nhẫn, có ngư dân theo thang cuốn từ dưới nước bò lên. Hắc Long sau khi thấy một cái chạy nước rút ngăn chặn hắn. Kia ngư dân biết không có cách nào khác từ trước mặt hắn chạy trốn. Cắn răng một cái phát lực nghĩ nhảy lên thuyền, kết quả thoáng thiếu một ít không có nhảy lên, chỉ là dùng hai tay bắt lấy mạn thuyền thượng tay vịn. Hắc Long tựa ở mạn thuyền thượng đối với ngư dân giữ tợn cười cười. Sau đó đưa tay đem ngư dân lay lấy tay vịt ngón tay một cây tiếp một cây cho kéo ra. Ngư dân một mực gào thét, trơ mắt nhìn mình ngón tay từng mảnh bị búng. Cuối cùng lại từ trên thuyền mất rơi vào trong nước. Cái khác vốn muốn đi thượng leo ngư dân thấy như vậy một màn sợ tới mức khẽ run rẩy. Nhanh chóng thành thành thật thật phao trong nước. Bọn họ đợi trong nước cũng không an toàn. Tướng quân sau khi thấy nhảy xuống, đón lấy rất nhanh có ngư dân hét thảm lên. Hắn một bên kêu thảm thiết, một bên nỗ lực đưa tay giãy giụa. Có thể vô luận như thế nào giãy giụa, thân thể còn là dần dần không có vào trong nước. Cảnh tượng càng làm cho nhân tâm phát lạnh ý. Tựa như dưới nước có quỷ thủy tại kéo người đồng dạng. Tướng quân đem ngư dân kéo dài xuống một lát sau xuất hiện. Lại đi hù dọa một người khác. Ngư dân nhóm tình cảnh thảm đến không có biên. Trên thuyền có cái la sát. dưới nước có cái ác quỷ. Điều này làm cho người như thế nào lựa chọn? Ngao Văn Xương cười ha hà. Hai chén rượu độc tuyển một ly. Tùy ý, Philippines thuyền đánh cá trên có người đứng ra đối với bọn họ la to. Giang Thảo Tề quay đầu lại nói. Bọn họ cầu xin tha thứ. Hỏi như thế nào trêu chọc chúng ta? Ngao Mộc Dương hướng trong miệng nhét cây cây tăm. Sau đó phất tay ra hiệu Hắc Long dừng tay. Hắc Long sau khi thấy dựa vào mạn thuyền ngồi xuống, ánh mắt như cũ băng lãnh, sợ tới mức Philippines ngư dân nhóm không dám cùng hắn đối mặt. Hai bên bầu không khí hơi hòa hoãn một ít, Ngao Mộc Dương nói, ngươi hỏi bọn hắn, làm gì vậy vớt chúng ta cua lồng? Giang Thảo Tề cùng đối diện trò chuyện hai câu, quay đầu lại nói, bọn họ không trả nợ, nói không có vớt cái gì cua lồng. Hỏi chúng ta là không phải là oan uổng bọn họ. Ngao Văn Xương cân nhắc một chút nói. Có khả năng này, Long Đầu, chúng ta không có chứng cớ chứng minh là bọn họ trộm đi cua lồng a. Ngao Mộc Dương kỳ quái nhìn, xem hắn nói, chúng ta bây giờ là cảnh sát phá án, là pháp viện tuyên án. Tại sao phải chứng cớ? Chỉ cần biết rằng chân tướng là được. Tiếng nói hạ xuống. Hắn đối với Hắc Long hung hăng huy quyền, ngồi dưới đất Hắc Long như hang hổ xuất kích, hai chân một lần phát lực liền nghiêng đâm trong nhảy dựng lên. Hắn lấy mã đạp phi yến tư thế vọt tới gần nhất kia ngư dân trước mặt. Một phát bắt được ngư dân cổ áo đưa hắn lôi đến thuyền biên ném xuống. Đối diện người lại kêu la, Giang Thảo Tề khinh miệt cười cười, nói, bọn họ chịu thua. Thừa nhận trộm chúng ta bộ cua lồng. Bất quá hắn nhóm nói cho rằng đó là vật vô chủ. Không phải là ăn cắp, mà là sửa mái nhà dột. Nhặt hắn tê cay bên cạnh. Ngao Mộc Dương nói, để cho Hắc Long tiếp tục chơi hắn nhóm. Bọn họ chính là thèm chơi. Hắc Long biểu hiện không phụ sự mong đợi của mọi người. Hắn sức chiến đấu tại thuyền đánh cá thượng nhất là cường hãn. Gợn sóng thúc đẩy thuyền đánh cá lắc lư, có thể hắn như dẫm trên đất bằng, đem ngư dân liên tục lật tung. Ngao Mộc Dương buông xuống thuyền nhỏ đem rơi xuống nước ngư dân nhóm nhất nhất mò lên. Sau đó dùng dây thừng cùng buộc bàng giải giống như chuỗi cùng một chỗ. Hắc Long đem đối phương đánh phục, hắn mang theo những người khác leo lên Philippines thuyền đánh cá. Sau đó nhẹ nhõm tại đuôi thuyền tìm đến bọn họ cua lồng. Philippines ngư dân chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ dùng cột buồm bố đem cua lồng cho cháo. Rõ ràng là có sự mưu trộm cướp. Cua trong lồng còn có bàng giải. Khoang chứa cá tôm trong cũng có. Khoang chứa cá tôm trong bàng giải đã dùng da gân cho cột chắc. Thoạt nhìn Philippines ngư dân nhóm vét lên cua lồng liền bắt đầu dùng da gân buộc bàng dài. Bây giờ còn không có thu thập xong. Ngao Mộc Dương phất phất tay. Ngao Mộc Đông một nhóm đem bàng dài thu thập thả thượng thuyền nhỏ trở về Đại Long Đầu hiệu. Về phần cua trong lồng những cái kia, Ngao Mộc Dương để cho Giang Thảo Tề mệnh lệnh Philippines ngư dân nhóm toàn bộ cho cột chắc. Bọn họ ngồi thu hoạch quả. Mang đi tất cả bàng giải cùng cua lồng. Ngao Mộc Dương đưa bọn chúng dùng dây thừng cột vào mạn thuyền. Nút thắt không nhanh, bọn họ có thể chính mình cởi bỏ. Bất quá nhất thời bán hội không giải được. Đại Long Đầu hiệu thu hồi mỏ neo thuyền từ từ rời đi. Giang Thảo Tề cầm lấy kính viễn vọng quan sát Philippines thuyền đánh cá thượng tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngao Văn Xương hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Giang Thảo Tề nói, quan sát bọn họ tâm tình. Theo ta xem, những người này đại khái tỷ lệ không phục mềm. Bọn họ có thể sẽ tìm chúng ta phiền toái. Ngao Mộc Dương ngạo nghễ nói, vậy để cho bọn họ tới a. Vùng biển quốc tế trật tự hỗn loạn. Các quốc gia đều có quân hạm ở chỗ này xuyên qua. Chính cống thuyền đánh cá kỳ thật ngược lại không dám chọc sự tình. Tựa như những cái này Philippines ngư dân, vốn cho rằng trộm cua lồng chiếm tiện nghi, kết quả chọc tới một mảnh cá mập, Nhân gia phái ra một người thì đem bọn hắn cho thu thập một hồi. Ngao Mộc Dương không sợ sự tình, có thể phiền toái trên thân tóm lại khó chịu. Đằng sau hắn để cho Ngao Đại Quốc tăng nhanh thuyền nhanh chóng. Một lần nữa đổi một phiến hải vực làm mục tiêu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.